xin quý cô chú là thương người mẹ này và bình luận vào đây, và cái clip này Trang sẽ đưa cho cha mình xem hết để cho anh biết rằng là cái lời bình luận của quý vị đó có thức tỉnh ổng để mà ổng bớt khó với mẹ. Một thời gian sẽ đưa mẹ về. Ông muốn đó là chính anh em, chính người anh em nhìn lại cái người anh một cha khác mẹ với mình trước ngày sinh nhật của ông, và ngày sinh nhật của ông là cái ngày nhìn con luôn. Ông bắt phải trả vợ ông về cho ông. Thì mấy anh chị em mới đưa những cái clip ra là ông ăn hiếp vợ vậy nè, ông khó với vợ vậy nè, bà khóc vậy nè. Ông nói là con cái không được qua mặt ông, là bắt buộc bà phải về, tại vì ba là vợ, phu tử tòng tử, là chồng chết cũng phải chết theo nữa. Chồng say làm nấy. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Thưa quý vị, có những bí mật mà chúng ta giấu một cái thời gian rất lâu mới xảy ra. Và khi nó xảy ra rồi đó, thì người ở trong cuộc đó không thể nào làm gì được nó hết, và họ cảm thấy một cái sự tức tối đau đớn, là bởi vì tại sao mà họ bị lừa lâu quá. Thì trường hợp đó, đó nó làm cho cái nạn nhân họ sẽ tổn thương rất là nhiều lần hơn là mình thú thật ngay từ lúc đầu. Nhưng mà cũng có những cái trường hợp mà những người trong cuộc không thể nào thú nhận được, bởi vì cái sĩ diện, bởi vì cái lòng tự tôn đó. Thì câu chuyện dưới đây là như vậy, là những cái người con của cái bác này đó, của hai bác này đó, là liên lạc với Ngọc Nhi nói rằng như vậy là con thì có gia đình hết trơn rồi, năm nay đó là bác trai đó là 80 tuổi và bác gái đó là 75 tuổi, có nghĩa là bác trai lớn hơn 5 tuổi. Thì hai con, cái tất cả các con đó hồi xưa đẻ đông lắm quý vị, gia đình tới là 9 người con. Thì 9 người con đã qua Mỹ hết, một số thì đi vượt biên, rồi một số đó thì cho đến khi mà anh đi được cái diện mà HO đó, thì gia đình của các bác được đi diện HO là Mỹ bảo lãnh cho các con đi theo, nhưng một số đi trước đi vượt biên rồi. Thì một cái điều may mắn là những người đi vượt biên cũng đều giữ toàn cái tính mạng để sang đây đoàn tụ. Và hiện giờ là gia đình 9 người con, rồi cháu, rồi chắc, rồi hai bác, lên đến gần cả 100 người. Tại vì 9 người con đó mỗi người đẻ 2 đứa, rồi hai đứa đó nó lấy chồng lấy vợ đẻ ra nữa, thành ra cấp số nhân. Thưa quý vị, bây giờ tới đời cố là có rồi đó. Thì hai trong 9 người con đó tất cả đều rất là thương cha. Và hồi nào tới bây giờ đó là các con đều cảm thấy rằng là mẹ là người phụ nữ may mắn và hạnh phúc nhất. Hai người lấy nhau hồi còn trẻ, hồi năm bác trai là bác gái vừa tròn 20, bác trai là tròn 25. Thì bây giờ là bác gái đã, bây giờ là 50 năm ngày cưới rồi đó, gần 60 năm rồi. Trong cái suốt thời gian qua đó, mẹ và cha là một cái, mẹ là cái sự ngưỡng mộ, là mẹ may mắn quá có được một người chồng mà thương mình 50-60 năm nay. Thật sự 10 năm hạnh phúc là chúng ta thấy may mắn rồi đó. Huống như cái này là gần 60 năm hạnh phúc, cưới về bây giờ bác trai cũng có những lần vợ chồng cãi vã nhau, nhưng mà đây gọi là ngoại tình mà làm đau đớn thì hoàn toàn chưa bao giờ các con nghe mẹ nói, chưa bao giờ các con nghe mẹ nói một câu nào hết về bố. Và bố là một người đàn ông mà trong gia đình là tất cả các con đều răm rắp, bởi vì đầu tiên nhất hồi còn trẻ Việt Nam thì ông là một cái người làm ra tiền nuôi vợ, vợ ở nhà, vợ người bà cụ này là ở nhà từ xưa giờ quý vị, là chưa bao giờ đi làm, lấy chồng về rồi là không có đi làm, ở nhà, ở Việt Nam hồi xưa là đẻ con liền, đẻ một hơi một tăng, đó là cứ cách năm đẻ lần, 18, 19 năm làm vợ là đẻ 9, 10 đứa con, chưa kể những cái lần hư thai nữa đó quý vị, cũng có hư thai mấy lần. Rồi chồng đi làm, bắt tay đi làm hết gồng gánh nuôi, và vợ nhà chỉ nuôi con, cho đến khi thời sau 1975 thì thưa quý vị là một số là cho con đi vượt biên, lúc đó các anh chị cũng lớn rồi, cho theo gia đình bà con vượt biên. Rồi hai bác thì bác trai cũng là một cái người mà trong quân đội cho nên phải đi cải tạo, thời gian đi cải tạo nhà gia đình khổ lắm quý vị. Rồi trở về thì lại được đi cái diện HO là Mỹ họ lãnh đi, những người về Việt Nam Cộng Hòa được lãnh đi, thì ông đùm túm vợ các con đi sang Mỹ. Đây thì còn trẻ là bà cũng lại ở nhà và ông cũng lại đi làm, rồi được tiền trợ cấp của chính phủ, rồi nào ngay thì làm các con cũng lớn lên. Thì cuộc sống trôi qua mà mọi người cứ là thần tượng về ba mình và ngưỡng mộ cái hạnh phúc của mẹ mình. trở lại vấn đề của ba với mẹ đó thì như thế này. Cái chị này chỉ kể với Ngọc Nhi đó là năm nay là ba chỉ 80 tuổi rồi, thì mấy anh lớn là 60, 50 mấy, rồi tới Út nữa. Thì thật sự cái người này là cái người mà gần với Út, cho nên tuổi ngang ngửa với Ngọc Nhi, Ngọc Nhi kêu bằng chị. Thì chị nói đó là em biết không, trong gia đình đó, mọi người đều khen mẹ có phước và sợ ba. Ba là một người độc tài, nói gì là mẹ phải nghe. Thậm chí trong những cái bữa ăn cơm đó, mà hả, lỡ mà ông nói cái gì món ăn mà bà lên tiếng là ông hất cái gì đó liền. Và suốt nhiều năm nay gia đình rất là bất mãn, nhưng mà các con thì cũng nghĩ rằng thôi, ba già rồi, công sức của ba hồi nào cũng giờ nuôi bảy con, nuôi vợ mẹ, không có đi làm gì hết, thì nó thẳng là nhiều khi tâm tính không có bình thường và ba cũng không sống bao lâu, nhường nhịn. Nhưng mà càng ngày đó thì ba cũng như là càng khó chịu, khó tính, bệnh hoạn, thì lại đài bà đủ thứ chuyện hết. Chị kể là từ hồi nhỏ tới lớn, hầu như là trong lòng các anh em, chính anh em của cái chị đó, là có những cái bất mãn về ba, là rất là xem thường mẹ. Nhưng mà bởi vì ở Việt Nam nó nhìn thấy cái đó là bình thường, người đàn ông nào cũng gia trưởng, người đàn bà nào cũng chịu đựng nên họ quen rồi. Bởi cho nên Ngọc Nhi nói đó, quý vị đừng có để cái người chồng của quý vị là một người gia trưởng, thì con quý vị nó nhìn thấy nó sẽ quen, nó sẽ không thấy cái sự ăn hiếp của ổng đối với mình. Khi nó lớn lên nó lấy vợ, nó cũng đối xử vợ nó như vậy, hoặc là nó lấy chồng, thì thằng chồng có tệ với nó đi nữa, nó cũng nghĩ là ô bình thường giống như ba mình thôi. Thành ra quý vị hãy giáo dục con về cái sự bất bình thường nó ngay bây giờ, để cho các cháu lớn lên mà đừng có bị vướng vào con đường đó nữa. Thì chị nói là chính em của chị đó là đều cảm thấy đó là bình thường, mẹ chịu đựng được mà cũng đâu đến đổi gì đâu. Nhưng mà họ không lên tiếng, họ nói có nhiều khi anh hai, anh ba, chị tư đồ đó, thì chị nói rằng là có cự với ba, nói là ba quá đáng, thì mẹ cũng cản cho qua. Và có những lần chị bắt được là mẹ chị khóc, thì sau này khi mà thấy mẹ chị khóc thường xuyên, buồn bã, thì mấy anh chị em xuống ăn ủ thì bà không nói gì hết. Tâm là bà chỉ nói thôi, cuộc sống già rồi, còn sống với nhau có mấy năm nữa thôi, nhịn cho nó đi trọn cuộc đời luôn đi, không muốn làm gì con cháu và nó buồn mình. Cho nên bà cứ tiếp tục nhịn nhục, nhịn nhục. Và cứ mỗi lần mà ông với bà gây, ông nói nặng bà, ông hất đổ đồ, ông chọi ly nước, thì bà lại biết khóc thôi. Mà 80 tuổi mà còn khỏe vậy đó quý vị. Thì tất cả con cháu trong nhà đều răm rắp hết trơn, và mọi người không biết bí mật của ông. Cho đến cái lần này là ông nằm bệnh viện, và có vẻ là ông rất là mệt mỏi rồi. Thì ông với bà biết chuyện này, nhưng mà hai người giấu, không biết ông bàn với bà sao, bà im lặng. Thì ông mới kêu cái người anh hai lớn tuổi nhất, thì năm nay anh hai cũng là, nghe nói là anh hai cũng gần sắp xỉ 60, năm mấy 60 rồi. Thì ông sanh anh hai là lúc ông 25, thì năm nay đó thì thưa quý vị, bà là 20 tuổi là bà sinh rồi. Thì coi như là năm nay là anh hai cũng 50 mấy tuổi rồi. Thì chị kể nó rằng là nói với anh hai đó là con trai trưởng, là ông có một người con riêng ở ngoài, năm nay là cũng 40 mấy tuổi rồi, và cái người đàn bà đó đó là biết và mẹ cũng biết. Ông muốn đó là chính anh em, chính người anh em nhìn lại cái người anh một cha khác mẹ với mình trước ngày sinh nhật của ông, và cái ngày sinh nhật của ông là cái ngày nhìn con luôn. Tại vì ông đã giấu mấy chục năm nay rồi. Thì mọi người đều ngỡ ngàng và chới với hết trơn luôn. Tại vì không biết cái quái quỷ gì xảy ra đây. Thì cả gia đình mới sốc. Và lúc ông nằm trong bệnh viện, ông cũng không có đánh đổi, nhưng mà già thì mỗi lần bệnh hay nằm bệnh viện. Thì tối bữa đó là mọi người đi về nhà và mọi người họp với mẹ lại. Thì câu chuyện này, mọi người nói là mẹ có biết câu chuyện này không? Thì thưa quý vị, lúc này đó là mẹ mới nói như vậy nè. Mẹ biết hết. Mẹ biết hết, nhưng mẹ giả vờ không biết. Bởi vì sao? Bởi vì mẹ muốn cho mọi người một cái gia đình hạnh phúc, con cái trưởng thành ngoan ngoãn mà không khi dễ ba của nó. Có nghĩa rằng nhiều năm về trước thì là ông đã ngoại tình, mà cái người ông ngoại tình là cái người bạn thân của mẹ. Bạn thân của mẹ. Thì trên lệch nhau có mấy tuổi thôi. Thì mẹ biết và mẹ đến nói chuyện người phụ nữ đó nhiều lần, hứa hẹn bỏ. Và mẹ cũng nói chuyện với ba nhiều lần, thì ba hứa hẹn bỏ. Cho đến một ngày đẹp trời thì ba về, ba nói rằng là cái người phụ nữ đó đó bây giờ có mang rồi, sắp sinh rồi. Ổng nói là ổng không thể nào từ bỏ được đứa con của ổng hết. Cho nên một là mẹ chấp nhận, im lặng cho ổng qua lại trách nhiệm. Hai, nếu mẹ làm dữ lên thì mẹ phải gồng gánh chính đứa con mẹ nuôi. Tại vì đổ bể ra là ổng mất, ổng sĩ diện, ổng mất mặt. Ổng không còn là một cái người đàn ông đầy hào quang trước mặt con cái, trước mặt gia đình hai bên nữa, thì ổng sẽ bỏ đi luôn. Thì khi đó ai nuôi mẹ, ráng chịu mấy đứa con. Thì mẹ biết cái tính của ổng là một cái người đàn ông mặt cực kỳ sĩ diện, luôn luôn muốn người ta tôn trọng và ảo tưởng về sức mạnh quyền lực của mình. Cho nên nếu mẹ bể chuyện này ra thì mẹ chắc chắn rằng ổng sẽ bỏ đi biệt xứ, hay là ổng đi với người đàn bà đó không chừng. Thì chính đứa con này làm sao mẹ nuôi nổi, đúng quý vị? Mà cái thời điểm đó đó là thời điểm mới vừa qua bên Mỹ thôi, mẹ còn các con còn nhỏ đưa đón đi học, nó thẳng đủ thứ. Ổng mà từ ở bên Mỹ, một người bạn của mẹ, có nghĩa rằng thời đó mới qua thì cũng có những người bạn bè quen biết hồi trước cũng đi diện HO, rồi cũng có những người mà đi sau rồi đi qua rồi kết nối với nhau. Thì cái cô đó đó cũng là vợ của một người bạn, nhưng mà đi qua Mỹ thời gian ngắn thì người bạn đó là mất đi, cho nên cổ sống độc thân. Thì ba lại quen với cổ mà ở cùng thành phố luôn nữa. Chuyện này xảy ra là mấy chục năm về trước rồi. Bây giờ cái người đó là ba mấy tuổi, thì ba mươi năm, ba mấy năm về trước rồi. Thì thưa quý vị, thời điểm đó đó là mẹ nói là trong mình phải nuôi chín đứa con. Nó có đứa lớn đi làm, có đứa chưa đi rồi đi học, rồi gia đình mẹ chớ dớ xứ người, mẹ không biết gì hết. Ba là cột trụ từ hồi Việt Nam qua tới đây bây giờ. Cái thời điểm ba đi cải tạo thì mẹ ở nhà còn có ông ngoại, bà ngoại như là phụ. Mẹ là người phụ nữ mà chỉ biết nội trợ thôi, ta hồi xưa lấy về là đã nội trợ rồi. Thì bây giờ đó mẹ không dám, và mẹ âm thầm chấp nhận cho cái người đàn bà đó nghiễm nhiên là cái người vợ thứ hai của chồng mình, và để cho bớt trách nhiệm ổng lo. Mẹ nói đó, mẹ rất là đau khổ, và mẹ vì chính đứa con, mẹ vì ổng hăm dọa thôi, mẹ không có ly dị. Có những ngày đó, mấy đứa con ngạc nhiên, ủa tại sao không thấy mẹ ghen? Mẹ nói mẹ ghen chứ. Mẹ ghen bằng cách mẹ đóng cửa, mẹ khóc. Và ông đi làm đó, thì được một cái là không bao giờ ông đi ra khỏi nhà ban đêm, tại vì cái sĩ diện của ổng cao, cho nên ổng không có cho các con biết gì hết. Ổng thì ngoại tình khéo léo, mà ổng khéo tới mức mà ổng giữ ba mươi mấy bốn chục năm nay, không có ai biết hết trơn luôn. Mà người phụ nữ đó là ở cùng thành phố, nhưng mà ở như là hướng nọt sẽ hướng sau, đó là hướng bắc hướng nam thôi, thì họ cách nhau khoảng 35-40 phút lái xe. Cho nên là mấy chục năm nay ông vẫn qua lời. Và một cái điều tồi tệ nhất á, là cái người con đó họ biết họ có anh chị em ở đây, nhưng mà họ không cần tới, là bởi vì họ cảm thấy rằng là gia đình hai bên rất chấp nhận giấu, họ không tìm đến nhau. Cho đến bây giờ thì thưa quý vị, khi đó là con cái bàng hoàng, thì một số người lớn tuổi rồi thì suy nghĩ nhân văn hơn, nói ok ba muốn thì chiều ba, nhưng mà không có thông báo trước cái ngày sinh nhật của ba, không báo cho cả dòng họ biết ba có đứa con trai riêng nữa, là không cần thiết phải làm, đúng quý vị, không cần thiết phải làm. Thì ổng cũng làm giặt lên. Thì khi mà ổng xuất viện về thì các con họp lại với ổng và chỉ trích. Thì ổng nói rằng không có đứa nào có quyền chỉ trích hết, chỉ có mẹ tụi bay không lên tiếng thì thôi. Thì lúc này mẹ mới lên tiếng, thì mẹ mới nói rằng là thật sự mấy chục năm nay mẹ sống với sự dằn vặt đau khổ, và mẹ rất là khó xử, bởi vì biết cái chuyện này trước sau thì các con cũng biết thôi, nhưng mà ổng mới yêu cầu mẹ giấu. Thì ổng nói là các con mới hỏi rằng mẹ mấy chục năm nay mẹ chịu đựng như vậy, thì ổng giọt lên là ổng nói rằng là bà mà chịu đựng cái gì, tôi có cho bà thiếu thốn gì đâu, tôi sống với bà mỗi ngày mà, bên kia lâu tôi gặp một lần mà, bà thiếu thốn cái gì. Thật sự ra đó thì mọi người nhìn thấy cách ổng ép mẹ đó. Và cái may mắn là thưa quý vị, cái người đàn bà đó đã có chồng. Sau khi có cái đứa con này thì nghe nói là hình như lúc cái người này 17 tuổi thì bà có chồng khác, bà và ổng bỏ nhau. Thì bà và người chồng sau vẫn nuôi đứa con này. Và cái đứa này lúc mà nó bà với ổng không tới lui nữa, bà có chồng khác thì nó mới có 11 tuổi thôi, cho nên nó cũng không cần biết bà đó là ai. Cái thời đó thì ổng có tới lui, nhưng mà sao thì bà nói là đi dị rồi, bà không tới lui nữa. Thì thẳng ổng cũng lâu lâu có tiện lần, ổng cũng đón đi chơi, nhưng mà đứa trẻ nó không có cần biết tới ba nó. Thì từ năm nó 11 tuổi tới bây giờ là đã nhiều năm nay, ổng với cái bà nhỏ này thì cũng là cái tình cảm giống như là lâu lâu gặp hỏi thăm về con cái, nói chuyện chứ không có qua lại. Là bà có chồng rồi, và chồng bà cũng biết, cho nên chồng bà cũng như là cũng không nói gì. Thì bây giờ ổng muốn là nhìn thì mọi người ok, nhìn anh em đi. Nhưng mà ổng lại muốn làm một cái tiệc trong ngày sinh nhật của ổng, 80 tuổi của ổng, là một cái tiệc lớn, là nhìn con, và muốn rằng là các anh em phải nhìn con. Gia đình của ổng thì mất hết rồi, ổng cũng 80 tuổi thì gia đình cũng mất hết rồi. Bên vợ thì bên mẹ của chị này thì cũng còn ở Việt Nam, cũng mất, cũng còn mấy anh chị thôi, nó tóm lại là còn các con các cháu. Thì thưa quý vị, cái sự ngỡ ngàng của các con, cái sự ngỡ ngàng của những cháu nội cháu ngoại, bởi vì trong đầu tụi nó một cái truyền thuyết là kể lại là ông ngoại là người đàn ông cuối cùng của thế kỷ này còn sống chung thủy mấy chục năm với bà, trong gia đình đều là ngưỡng mộ mối tình đó hết. Mỗi năm kỷ niệm ngày cưới các con làm rất là lớn và anh ông hãnh diện nắm tay bà rồi tặng quà cho bà, ông diễn rất là hay. Thì thưa quý vị, bây giờ là ông muốn làm một cái tiệc công khai thì mọi người không chịu, thì mọi người mới tôn trọng ý kiến của mẹ. Mẹ có nhìn không thì mẹ nói đối với mẹ đó, nhìn không quan trọng, tại vì người đàn bà đó đã có chồng nhiều năm nay rồi, mẹ biết là khoảng mấy chục năm nay rồi họ cũng không có qua lại với nhau, và cái quan trọng là mẹ đã im lặng ở giây phút này rồi, thì mẹ cũng không muốn làm rầm rộ lên rồi người ta cười hả bên gia đình, họ cười còn xui da nữa, tại vì chính đứa con thì chính cái xui da, thì bà không muốn xui da biết thì thôi, mình nhìn trong nhà thôi, thì bà muốn xui da biết. Thì ông á lúc này đó là ông chụp trên bàn có một cái dĩa bánh in ngọt đó quý vị, à, làm một tiệc trà ngồi trong nhà nói chuyện bàn chuyện, thì ông chọi vào bà, ông nói rằng bà còn dám lên tiếng cản nữa hả? Có nghĩa rằng cái hành động của ông hồi nào giờ là đối xử với bà cực kỳ mọi rợ. Các anh chị rằng là ông ăn học, nhưng mà chị nói rằng thật sự có những cái cảnh mà dùng cái từ mọi rợ đó, chị xin lỗi là tại vì em phải nói ba như vậy, bởi vì gần đây mấy ngày hôm nay, à xin lỗi mấy tháng nay cái chuyện này xảy ra đó, thì ba là một người mới lộ ra cái bản tính là ba cực kỳ ích kỷ, mẹ không hài lòng cái gì thì ba dỗ bàn dỗ ghế và chọi đồ cái mẹ, và nói mẹ là một người đàn bà ăn bám mấy chục năm nay, mẹ không có quyền nói chuyện. Hồi nào cũng giờ từ nhỏ lớn lên thì thấy ba mẹ hạnh phúc, nhưng mà có chồng ra riêng hết trơn, chỉ có ông bà ở với nhau. Cái nỗi khổ của mẹ chị là mẹ chị giấu không hề hé răng ra nói, một người đàn bà chịu đựng cực kỳ hay. Cho nên vì vậy mà bây giờ khi đụng chuyện con cái thất thường mới lộ ra cái sự đối xử mà chị nói rằng em nói từ mọi rợ thì nó hơi quá đáng, chứ con người với nhau không thể là đối xử như vậy được hết. Gia đình thấy càng ngày mới nhìn rõ ra cái sự mà chướng của ba đối với mẹ, thì ai cũng bất mãn hết trơn á. Cho nên mấy gia đình thì có đặt camera xưa giờ ở nhà để mà coi canh, thì lúc ông bà té hay có những cái chuyện gì xảy ra nhưng mà không có ai vô coi hết. Thì em nói rằng em chính mắt em là cái người mà em quay lại camera, tại vì em thấy là có những ngày em tới ăn cơm thăm mẹ đó, ở gần thành phố, chính gia đình con cái ở cùng một thành phố hết, cách nhau 10 phút lái xe, 20 phút lái xe, 15 phút ở gần ông bà, nên cũng thường xuyên cuối tuần về chơi với ông bà, nó cũng không có cô đơn. Thì đặt camera là để coi cái vấn đề là an ninh của ông bà thôi, sức khỏe thôi. Thì đến khi mà em mới coi lại thì em thấy rằng có nhiều là tại vì camera đó mình đặt cái ổ cái bộ nhớ nó em coi gần đây thì em thấy rằng có một lần đó là hai ông bà như là ăn canh hay cái gì đó mà ông nói cái gì bà đó, rồi bà trả lời mà không có nghe rõ trong camera, thì ông lấy cái muỗng ông cái súp muỗng súp muỗng súp ông tạt nước canh vô bài nè, rồi ông dằn ké ông đứng dậy, ông từ từ ông đi, tại vì ông cũng lớn tuổi đi cũng chậm chạp rồi. Rồi bà vừa lao mà vừa quẹt nước mắt khóc. Thì có nhiều cách, có những khi thấy đang ngồi coi tivi thì ông hỏi bà cái remote đâu, thì bà nói là cháu lẹt gọt nó lên, nó rớt ở đâu, nó lọt ở đâu trong mấy kẻ, bà lui khui kiếm, thì kiếm được đưa trong, thì ông giật được lên tay bà, như là ông rất là đối xử với bà rất là thô bạo. Và có nhiều cái mà chị xem mà chị rớt nước mắt, thì chị đưa mấy cái clip đó, mấy cái video đó chị trích xuất ra và chị đưa cho các anh em, chín người, được một cái là chín người anh em hồi nào cũng giờ đó nể ba, kính trọng ba, thương mẹ, quý mẹ, nhưng mà rất là công bằng, thì ai cũng mới thấy là thì ra là nhiều năm nay mẹ chịu như vậy rồi mà không biết nói như thế nào. Cho đến một cái lần gần đây thì lại ông lại nhập viện nữa. Ông rất là thường nhập viện bởi cái đường bao tử, cái đường ruột không có tốt, ông hay bị cái bệnh gì đường ruột, thì mỗi lần nhập viện là mẹ rất là khổ. Ông không ăn đồ bệnh viện, mẹ phải nấu ở nhà, cháo vô ngồi rồi canh đút ông ăn hoặc canh cho ông ăn. Rồi anh ông bực bội trong bệnh viện, ông cằn nhằn mẹ đấy, rồi y tá đó cũng rầy ông nữa. Rồi bây giờ thì mẹ mệt mỏi. Thưa quý vị, thì các anh chị em không cho mẹ nuôi nữa và nói rằng là bây giờ đón mẹ về. Mẹ ở với người này, chính anh em thay phiên nhau. Mẹ không ở đứa nào lâu, tuần, hai tuần, mà bây giờ mẹ chán, mẹ qua tới đứa kia đón tuần, hai tuần. Tại vì các con của mấy anh chị cũng lớn hết trơn rồi. Có nghĩa rằng là cháu nội cháu ngoại cũng lớn luôn rồi, cũng mười mấy, 20 rồi. Cái đứa mà nhỏ nhất thì cũng cả 15, 16 tuổi rồi. Thành ra bà không còn phải giữ cháu. Ngày xưa đó, cái thời mà các anh chị còn nhỏ mới có con đó, bà giữ một lúc có như cả chục đứa cháu nội cháu ngoại trong nhà mà bà xoay sở hết. Mà các anh chị có tiền của bà thì không biết tiền nó đi đâu, thì tưởng đâu là bà để dành. Tại vì bà với ông bà có tiền riêng, ông đi làm với gia đình, thì bà nói rằng là tiền đưa bà đưa ông hết, bà không có giữ gì hết trơn á. bây giờ bà không có gì hết. Thì hỏi ra ông á, thì ông cũng không có gì hết. Mọi người cũng không biết đi đâu. Rồi, thì bây giờ đón bà đi. Thì bà rất là muốn đi. Nay ở đứa thứ hai, mới ở đứa thứ ba, nhưng bà sợ ông. Bà sợ rồi ông dằn vặt, ông chửi. Thì thưa quý vị, cái đợt vừa rồi thì ông nằm bệnh viện. Thì cái người phụ nữ có đứa con đó, đó tại vì biết gia đình biết rồi, thì có tới thăm và nó thẳng tới bệnh viện thăm và cũng nói rằng là bà cũng có chồng rồi. Nhưng mà cái người chồng của bà là mất 2 năm nay nữa rồi, cũng bệnh ung thư quý vị. Thì giờ cô ấy sống một mình với thằng con và cũng có con dâu. Đó thì cái thằng nó có vợ rồi. Thì đó là con của ổng đó. Thì em mới nói rằng là chính anh em bàn với nhau là đón mẹ về. Này ở này kia, cho bà nuôi ổng cái ngày già đi. Tại vì nào giờ mẹ đã chịu đựng vì ổng rồi. Và ổng cứ ấp ủ bóng hình người đàn bà này. Ổng cứ khen người đàn bà này hiền thục hơn mẹ. Thì cái thời điểm này là bàn với mẹ. Nói rằng mẹ cần nghỉ ngơi được rồi, mẹ ở tụi con đi. Bỏ ổng đi cho cái bà kia nuôi ổng, mẹ chịu không? Thì mẹ nói nếu mà được thì tốt, chứ mẹ cũng mệt mỏi bao nhiêu năm nay, ổng hành hạ tinh thần mẹ. Nhưng mẹ không có dám lên tiếng. Thì lúc này mẹ khóc và mẹ kể ra là mấy chục năm qua sống với ổng đó, ổng gia trưởng trước mặt con cháu thì ổng diễn là một người đàn ông gương mẫu tốt, người đàn ông thời đại, nhưng mà sau lưng thì rất là xem thường vợ, bởi vì vợ là cái người ăn ở không ăn bám, mà dù rằng nuôi chín đứa con trưởng thành, xin lỗi còn hơn ở đợ phải hai người. Ở Mỹ mà có chín đứa con phải mướn 2-3 người, chỉ mà một người mà một mình bà gồng gánh hết, mà ổng còn đối xử bà như vậy thì thưa quý vị, một cái vô tâm nhất của mấy anh chị là không thấy sự chịu đựng của bà, mà bởi bà che khéo quá, bà chịu đựng hay quá. Thì bây giờ đó thì anh hai với lại người thứ ba, người thứ tư, thì nói người phụ nữ này là bây giờ mẹ con bệnh, tụi con đón về nuôi, thì nhờ cô đó là cô chăm ba trong bệnh viện giùm. Thì bà cũng ok, tại vì bà nhỏ hơn mẹ em 4-5 tuổi, mà là best friend đó nha quý vị. Nhưng mà họ nhiều năm nay không có nói chuyện với nhau nữa, từ lúc bể chuyện này ra. Thì bây giờ đó thì bà lái xe thì cũng khó khăn, thằng con lái xe thì gia đình cố gắng cố tình là bắt cái thằng con riêng đó đó nó phải lái xe chở mẹ nó mỗi ngày vô bệnh viện đem cháo cho ông chăm ông thế cho mẹ của mình. Nếu bà muốn nhìn thì một cái điều quái quâm á là bà chịu, thằng con ok, tại vì thằng con với các chính anh chị em là họ không có ghét nhau, họ đón nhận giống như là một cái thành phần trong gia đình của mình, là một cha khác mẹ gần lắm, cho nên chính anh chị em đều hiểu biết và cũng đều mà thương cái thằng út này hết, cũng không có ngại ngùng gì hết, nhưng mà họ cũng hòa đồng với nhau, không có rụt rè. Thì sống ở Mỹ thì nó cũng văn minh lắm quý vị, tại vì đứa nhỏ này qua cũng lâu rồi đó, qua đây mới sanh nó, cặp bảo bên đây sanh nó như là lớn lên ở Mỹ tiếng Việt không có rành, tại vì ở với mẹ và bố dưỡng á, sau này là nói tiếng Anh không, cho nên nó không rành tiếng Việt, nhưng mà họ cũng nói tiếng Anh với nhau hết. Thì nó ok, mỗi ngày nó sẽ chở mẹ nó tới chăm ba nó giùm, tại vì để cho cái người mẹ này đó là nghỉ ngơi, tại bà cực mấy chục năm rồi. Thì bây giờ đó chính anh chị em chia ra cho bà cụ ở là bà hạnh phúc rồi. Cái người con riêng này chở cái bà này tới để mà đem cơm nuôi phụ chăm sóc ổng. Thì mấy ngày đầu ổng khoái lắm, mấy ngày sau bắt đầu ổng chửi nữa, ổng nói là ổng không muốn, ổng muốn kêu vợ ổng tới, tại vì cái người đàn bà này không hiểu gì ổng, không hiểu thánh ổng này kia kia nọ, với lại có chồng khác nhiều năm cũng qua lợi rồi. Ổng vẫn đòi cái người vợ của ổng, mà hả giờ ổng vô tới thì ổng chửi bới, cho nên là các anh chị em mới hỏi như vậy nè. Là bây giờ đó, khi mà ổng xuất viện ổng về, thì họ có nói rằng là ổng ở nhà là bà tới lui chăm sóc ông, nhưng mà không phải là thường. Bây giờ bà nay ở đứa con này, chính đứa con thay phiên ông ở Úc mình đi, thì hỏi rằng cái bà vợ sao đó, bà làm bé đó, bà có muốn tới ở với ông này không? Thì bà nói nếu mà không có ai chăm thì bà chăm, chứ bà ở nhà của bà với con, bà với dâu bà, nhưng mà không có ai chăm thì bà chăm. Thì giờ các anh chị em quyết định là mỗi một đứa đi làm về trong cái tuần lễ đó sẽ ghé thăm ông đó, và nếu mà bà để cho bà ở với tuần này đứa này tuần kia đứa kia, ông ở một mình đó, ông còn khỏe, và mướn một cái người in home support, một cái người ở nhà, đàn ông cũng được, đàn bà cũng được, cái người mà chuyên nghiệp để mà săn sóc người già đó thì ở đó phải không? Tại vì ông còn đi đứng bình thường, ông chỉ có lâu lâu là ông bị đường ruột thôi, chứ ông đi đứng bình thường vẫn có 8 mấy tuổi, cũng còn hút thuốc, cho quý vị cũng hút thuốc trong ngoài sân, hút thuốc được, đi đứng bình thường, có cây gậy để hờ thôi đó, đi chậm thôi, thành ra sẽ mướn một người. Nhưng mà hôm nay là ông chửi bới, ông bắt phải trả vợ ông về cho ông. Thì mấy anh chị em mới đưa những cái clip ra là ông ăn hiếp vợ vậy nè, ông khó với vợ vậy nè, bà khóc vậy nè, ngồi xuống nói chuyện thì ông cứ bác ngang. Ông nói là con cái không được qua mặt ông, là bắt buộc bà phải về, tại vì ba là vợ, làm vợ đó là phu tử tòng tử, là chồng chết cũng phải chết theo nữa, chồng sai gì làm nấy, bắt buộc phải về. Ổng chưa có chết mà lại là phản ổng rồi thì ổng cứ chửi bới. Nhưng mà các anh chị em hỏi bà thì bà nói rằng nếu được thì bà không muốn về nữa, bà tổn thương nhiều năm rồi. Và từ ngày là gần 30 mấy năm nay bà biết ông ngoại tình mà bà không có mở miệng nói được vì con, chấp nhận cái sự đau đớn đó, thành ra giờ bà không muốn gặp ông nữa. Mà gần đây thì bà quá nản, không phải là gì chăm sóc ông, nhưng mà cái tổn thương lâu năm. Thì thưa quý vị, các anh chị hỏi như vậy, vào những ngày cuối đời bắt ông với bà hai người hai nơi vậy có sai hay là không đó. Và đưa cái người phụ nữ mà ông có đứa con rơi chung đó, tại vì cái anh, cái người em trai này, cháu trai này là có vợ thì ở với vợ rồi mà chưa có con, mới cưới vợ thôi, thì bà cụ ở chung với con dâu với thằng con trai, thì cái bà vợ nhỏ này bà cũng không happy với con dâu ổng, dâu của bà. Cho nên đó, mọi người muốn rằng bây giờ hồi nào cũng giờ đó, bà làm bé, bà đẻ đứa con, ông này bọt bà bao nhiêu năm rồi sao bà lấy chồng, bà chồng sao không có con. Thì bây giờ đó, nếu bà muốn bà tới săn sóc ông này bù lại, nếu muốn nhìn con bà thì họ nghĩ rằng là cái bà này bà chịu, là bà không có gì làm, muốn tránh dâu bà muốn ok, già có bạn già với nhau, thì bà sẵn sàng là bà ở với ông này, mà ông này không chịu, ông này không cho, ông này không giữ ý là hầu không đúng, cái bà này không biết ý ổng, không biết cà phê nào ổng thích, mặn ngọt nhiêu không biết gì hết, cũng không biết ổng ăn cháo lỏng hay đặc, cũng không biết ổng thích ăn cháo thịt heo thịt bò. Cái người vợ mà 50-60 năm của ổng nó hiểu ổng hết thì phải phục vụ ổng, cái bà kia ổng có chịu. Mà bắt phục vụ lại cứ chửi bới người ta vậy hoài, thì các anh chị nói rằng đó là mỗi ngày các anh chị đi làm về thay phiên nhau, 9 người con sẽ là 9 tuần lễ xây tròn, ghé đem cơm cho ông, ở đó chơi với ông chút, rồi ông về ông ngủ đó, rồi họ đi về nhà họ, thì ở trong nhà suốt ngày mướn một cái người home support, tại vì chính phủ cho một cái số tiền là mướn người cho ông được miễn phí, thì một tháng cái người đó sẽ là như là mỗi sáng là người đó lợi ở mấy tiếng dọn dẹp nhà cửa, cơm nước trong buổi sáng rồi đi về, thì chiều có các con đi về ghé rồi cơm nước, thì ban đêm đó thì ông ngủ thì cũng có một cái người là họ đến nhà họ ngủ, là cũng in home support trả để ngủ với ông, thì bà ra riêng. Thì bây giờ các anh chị hỏi rằng là khi vợ chồng già mà tách ra như vậy có là có ác với cha mẹ quá không, mà để cho mẹ vô ở với ba đó thì mẹ gạt đồng bằng cái sự chịu đựng. Có ba hỏi rằng bây giờ ba về không, thì tôi về, nhưng mà gặp bác con đấy, mẹ không về được không, mẹ không muốn về nữa, ổng chửi hoài, ổng cứ nảy kia hoài, mẹ làm cái gì ổng cũng đập đồ chọi đồ hoài, mẹ mệt mỏi, mẹ cảm thấy mẹ không muốn gặp ổng nữa. Nhưng mà ổng hỏi bây giờ bà điện thoại bà nói tôi biết bà về không, thì ổng muốn thì tôi về, như là bà sợ hãi ổng luôn. Thì các anh chị nói rằng bây giờ quý cô chú, xin quý cô chú là thương người mẹ này và bình luận vào đây. Và cái clip này là Trang, cô này có tên Trang, Trang sẽ đưa cho cha mình xem hết, để cho mình biết rằng là cái lời bình luận của quý vị đó có thức tỉnh ổng để mà ổng bớt khó với mẹ. Một thời gian sẽ đưa mẹ về đó, hay là để mẹ bên đây luôn. Thì cái trong lòng chính anh chị em đó có nói chuyện qua điện thoại với Ngọc Nhi đó, là họ nói rằng là họ cũng không muốn chia cắt ba mẹ, nhưng mà nhìn mẹ chịu đựng, mẹ không muốn, họ tội quá, mà ba lại cứ ép về, thì giờ phải làm sao bây giờ? Hay là không lẽ rồi cho bà về, rồi phải mướn một người theo canh giữ bà cho ông, sợ là ông đánh ông chửi bà nữa, thì nó quá vô lý. Hay là để thời gian, thì Ngọc Nhi nói rằng cho ổng ở một thời gian, đừng có là vài tháng mà gần cả năm trời, với người in home support, là cái người mà mình mướn lại nhà chăm sóc đó, để ông nếm được người ta là cái sự không vừa ý, rồi ông nếm được những cái mà ông không có được, để mà ông mới thức tỉnh rằng cái người đàn bà này đã chịu đựng với ông quá nhiều. Hy vọng là ông sửa, đừng có vài tháng, cả một năm đi, để ông thật sự mà nếm mùi rồi thì khi này hãy cho bà về. Nhưng mà các anh chị vẫn hỏi rằng là như vậy có quá đáng để mà chia cắt hai ông bà già ra với nhau, khi họ sống với nhau đã 50-60 năm nay rồi. Thì mong rằng quý vị cho một cái câu bình luận trả lời, để chính Trang sẽ là đưa cho ba mình coi cái clip này. Và Ngọc Nhi rất là mong quý vị giúp một cái lời khuyên. Ngọc Nhi cũng cảm ơn quý vị đã tin tưởng yêu thương Ngọc Nhi và chia sẻ những câu chuyện của gia đình mình, cái bề trái của gia đình mình, sợ người ta cười không cười gì, mà Ngọc Nhi hứa là giữ tâm tất quý vị, chỉ nói cái tên thôi, thì cả tỷ người tên Trang hay cả tỷ người tên Thu đó biết gì đâu. Và cảm ơn quý vị đã làm hiểu cho Ngọc Nhi, lập như là người kể những câu chuyện này lại thôi. Và xin quý vị cho một cái lời khuyên và chúc quý vị thật bình an.